Em đã đến rồi, Mạnh Lan Đình không nhìn hắn, chỉ nhìn mặt đất mà ừ một tiếng. Giáo sư Chu cười nói, Phùng lão không cần quá mức khiêm tốn, ta cùng với lệnh lang trước cũng có chút lui tới. Lệnh lang tài năng xuất chúng, chí ở ngàn dặm, lão Phùng nghe nhi tử được đại giáo thụ khen ngợi thì vô cùng cao hứng. Nhìn hắn cũng thấy có chút thuận mắt hơn, ha ha cười nói, tới, tới, mọi người mau tiến vào đi. Nói xong ông liền dẫn khách đi vào. Cách chương.